Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ly Siểu lắc lắc, một tay gác lên thành ghế. Cravat được nới lỏng, đã không còn hình ảnh chàng trai nghiêm túc nữa, mà thay vào đó là một chàng trai đang lười biếng ngồi trên sofa. Tí nữa, anh ấy đến đây rồi. Chị Hân định làm thế nào? Có định gặp mặt anh ấy không? Nếu chị không muốn chúng ta, cũng sẽ không phá sản nếu bỏ hợp đồng này. Dean ngập ngừng hỏi cô gái đang ngồi trước mặt cậu. Kiều Di Hân ngước nhìn Dean rồi mới chậm rãi trả lời. Đương nhiên là gặp rồi. Nếu không gặp, chắc chắn chúng ta sẽ mất hợp đồng này. Cô nói như đó là chuyện đương nhiên, nhưng trong lòng lại đau đớn. Cô thật không muốn gặp anh. Cô sợ mình sẽ thấy đau khổ khi nhìn thấy anh. Nhưng mà cô là người công tư phân minh, không thể để tình cảm của bản thân làm ảnh hưởng đến công ty được. Tập đoàn Lãnh Thị, thành phố A. Mời vào. Hàn, tôi có thứ này muốn đưa cho cậu. Trần Lâm đi đến trước bàn làm việc của Lãnh Thiên Hàn, lấy ra từ trong cặp công văn một cuốn sổ nhỏ, rồi đặt lên bàn làm việc của anh. 8 năm trước, lúc tôi đến nhà cô ấy, tôi đã nhìn thấy cuốn sổ này trong thùng rác. Tại sao cậu lại đưa cái này cho tôi? Lãnh Thiên Hàn lạnh nhạt liếc nhìn người trước mặt. Tại vì nó liên quan tới cậu. Trần Lâm lãnh đạm trả lời, sau đó cậu cũng bước đi ra ngoài. Lãnh Thiên Hàn nghe cậu nói vậy thì cũng tò mò cầm lên xem. Là một cuốn nhật ký. Anh mở ra xem trang đầu tiên. Đập vào mặt anh là hàng chữ nắn nót gọn gàng của Kiều Di Hân. Hàn Hàn Hàn Hàn Hàn. Đây có lẽ là lần cuối cùng em gọi anh như vậy. Gọi anh bằng cả tình yêu mà em dành cho anh. Em đã từng ước. Ước gì mình có thể đứng trước mặt anh, rồi gọi một tiếng Hàn như vậy, em cũng mãn nguyện lắm rồi. Chỉ có điều bây giờ đã không thể rồi. Trước đây em còn có một chút hy vọng anh có thể yêu em, còn bây giờ một tia hy vọng kia cũng đã không còn. Em sẽ viết bí mật của mình vào cuốn sổ nhỏ này, vì em biết sẽ chẳng có ai đọc được nó cả. Anh cũng vậy. Anh biết không, từ lúc em 12 tuổi em đã thích anh rồi. Sau đó chuyển thành yêu. Em cứ như thế mà yêu đơn phương anh. Mỗi khi anh đến nhà chơi, đôi lúc vì đường anh đi dài quá, chân em sẽ đau. Nhưng vì có thể ngắm nhìn anh, em vẫn bước đi tiếp. Em đã từng mong anh có thể quay lại nhìn em dù chỉ một giây thôi. Nhưng anh đã không làm như vậy. Anh vẫn tiếp tục bước tiếp. Bàn tay cầm cuốn sổ run lên. Lúc anh định bỏ cuốn sổ xuống bàn thì lại nhìn thấy một tấm ảnh. Anh liền lôi ra xem. Bên trong là hình ảnh của một chàng trai trẻ đang nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Chàng trai đó không ai khác, chính là anh lúc 14 tuổi. Anh lật hình lại thì phía sau là một dòng chữ của cô viết: tình yêu của em, chúc anh một đời bình yên. Anh đứng hình tại chỗ, nhìn thấy dòng chữ này, nhìn dòng chữ đó đến ngẩn người. Sau đó, anh lại nhìn tấm ảnh trên bàn làm việc của mình. Nụ cười trong tấm hình đó đã lâu rồi, chưa từng nở. Vì anh, có lẽ cả đời này sẽ không còn vì anh mà nở nữa rồi. Một cô gái mới có 17 tuổi, đã có bao nhiêu can đảm mới dám bước ra ngoài xã hội phức tạp này. Cô ấy đã làm cách nào mà vượt qua được khi mang trái tim đầy vết thương ra ngoài đây? Ở một vùng đất xa xôi, lặng lẽ sống một mình trong 8 năm, không bạn bè, không họ hàng thân thích. Cô ấy đã làm cách nào để sống ở đó? Nếu bị bệnh thì ai sẽ chăm sóc cô đây? Ai sẽ nấu thức ăn cho cô đây? Chỉ nghĩ đến đây thôi là lòng anh đã nhói đau lên rồi. Cho đến khi anh thấy tiếng gõ cửa, anh mới thoát ra khỏi suy nghĩ của mình. Lãnh Thiên Hàn điều chỉnh lại tư thế ngồi của bản thân, mới lên tiếng mời người bên ngoài vào. Vào đi. Thư ký Lâm được sự cho phép của anh mới dám bước vào. Thưa chủ tịch, đã đến giờ đến bên tập đoàn L Thị, bàn việc hợp tác rồi. Thư ký Lâm cung kính báo cáo lịch trình cho anh. Lãnh Thiên Hàn khẽ ư một tiếng rồi dẫn đầu đi ra khỏi phòng làm việc. Trên đường đi đến tập đoàn L Thị, tâm trạng của anh vẫn luôn nặng nề như cũ. Khi nghĩ tới phong thư, nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net